mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, chương 120, làm người muốn đi chinh phục giáo hoàng miện hạ cầu đặt mua. Không hổ là có thể làm giáo hoàng người, thật sự là đánh một tay tính toán thật hay. Diệp Chi Thu thản nhiên cười cười, nếu không phải là mình đạo phân thân này đồng dạng có thuấn di hồn kỹ. Cùng Akatsuki phân thân đồng dạng tới vô ảnh đi vô tung. Võ hồn điện khả năng đã sớm đem hắn phân thành đời tiếp theo giáo hoàng nhân tuyển. Cuối cùng hồn kỹ hiệu quả giống như vậy. Đạo này thánh tử phân thân vẫn có một ít khả nghi tính. Hắn tại trong võ hồn điện hiển lộ hồn kỹ hiệu quả theo thứ tự là: thứ nhất hồn kỹ, thế thân thuật; thứ hai hồn kỹ, đa trọc ảnh phân thân, cao nhất phân ra 10 người; thứ ba hồn kỹ, thuấn di; thứ tư hồn kỹ, bách lý cảm chi thuật. Những tin tức này Diệp Chi Thu đều âm thầm ghi tạc trong lòng. Cuối cùng phía sau một đoạn thời gian, hắn nhưng là đến thật tốt đóng vai nhân vật này. Về phần Diệp Chi Thu đến võ hồn điện mục đích, một cái là muốn tới đây chơi đùa, tìm hiểu tình huống. Thứ hai nha, là nơi này có hai cái thần vị nơi truyền thừa. Hắn đối thần vị thứ này thật tò mò, đem phân thân võ hồn điện thánh tử chuyên môn quần áo nhặt lên phía sau. Diệp Chi Thu phát hiện trong quần áo còn kẹp lấy một tấm lệnh bài. Tấm lệnh bài này không biết là làm bằng vật liệu gì. Chính diện là một cái thiên sứ sau cánh hai tay vươn ra, hai chân đan sen, nắm quyền trượng tiêu chí. Mặt trái thì là một cái thánh chữ. Lệnh bài vào tay có chút lạnh buốt. Diệp Chi Thu tùy ý lật xem một lượt, liền thu vào mặc ngọc vòng tay bên trong. Theo sau hắn liền đem trên người mình áo khoác cởi, mặc vào thánh tử chuyên dụng quần áo. Võ hồn điện khuôn phép cực kỳ chặt chẽ. Chính mình đạo kia phân thân tuy là tính khí lạnh nhạt, nhưng cực kỳ nghe lời, chưa từng làm hỏng khuôn phép. Quần áo trường ngoa cái gì ngược lại là rất đơn giản. Duy chỉ có cái này thánh tử tinh mũ có chút làm khó Diệp Chi Thu. Hắn đầu tóc từ trước đến giờ là liền trực tiếp như vậy choàng tại sau đầu. Có đôi khi nha, sẽ tùy ý lấy dây cột tóc cuộn một thoáng. Còn chưa từng chùm qua mũ đây. Chính mình phân thân phía trước là thế nào mang ấy nhỉ? Muội, chính mình dường như đem cái kia một bộ phận ký ức phân thành rác rưởi tin tức, mang tính lựa chọn quên đi. Thảo, Diệp Chi Thu thầm mắng một tiếng. Sẽ không vừa tới liền muốn để lộ a? Đôi tấm kính loay hoay nửa ngày, Diệp Chi Thu miễn cưỡng đem cái này thủy tinh phát mũ siêu siêu vẹo vẹo mang tại trên đỉnh đầu. Nhìn xem trong kính chính mình, Diệp Chi Thu lại nghĩ đến muốn phía trước chính mình phân thân khí chất, bắt đầu thử nghiệm sừng sộ lên. Tổng thể cùng chính mình phân thân không kém nhiều lắm, hẳn là sẽ không bị nhìn đi ra a. Chỉnh lý tốt hết thảy phía sau, Diệp Chi Thu liền ra cửa. Hắn tuy là vẫn là võ hồn điện học viện học sinh, nhưng chỉ là trên danh nghĩa, cũng không dùng đi lên lớp. Thánh tử thánh nữ tu luyện đều là từ giáo hoàng đích thân giáo dục. Nguyên cớ Diệp Chi Thu chỗ ở phương cũng không phải võ hồn điện học viện ký túc xá. Hắn cùng Hồ Liệt Na đồng dạng, đều là ở tại trong võ hồn thành. Võ hồn tổng điện Đông Thiên Điện, đây là võ hồn điện thánh tử cùng thánh nữ thân phận địa vị đặc quyền. Đông Thiên Điện trừ bọn họ hai cái bên ngoài, giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông cũng là ở tại nơi này bên cạnh. Nguyên bản có lẽ còn có một cái Thiên Nhận Tuyết, chỉ bất quá nàng lúc này cũng không tại võ hồn thành. Ra cửa phòng mình, Diệp Chi Thu liền hướng về võ hồn chủ điện phương hướng chậm rãi độ bước đi qua. Buổi chiều, hắn còn có tiết lên lớp địa phương tại võ hồn chủ điện quảng trường, đồng dạng là từ giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông đích thân thụ thực chiến tiết. Nếu như nàng có việc quấn thân, thụ tiết liền sẽ là cúc đấu la. Trên đường đi, Diệp Chi Thu cơ bản mỗi đi mấy chục bước liền gặp được một tiểu đội ăn mặc khôi giáp, cầm trường thương chạm gác. Bọn hắn gặp được Diệp Chi Thu phía sau đều sẽ dừng bước lại. Thương đôn dẫm, tay phải nắm quyền thả bên ngực trái, cúi đầu hành lễ, không nói lời nào, nhưng theo bọn hắn chỉnh tề như một trong động tác, Diệp Chi Thu có thể nhìn ra võ hồn điện khuôn phép nghiêm cẩn. Diệp Chi Thu học chính mình phân thân bộ dáng, không có phản ứng, cùng thường ngày, trực tiếp mặt lạnh đi qua, xuyên qua tầng tầng đại điện phía sau, Diệp Chi Thu đi tới võ hồn chủ điện quảng trường cửa vào. Từng bước một bước lên bậc cấp, mới trèo lên chỗ cao nhất, một đạo trước sau lồi lõm đến thon thả bóng hình xinh đẹp liền là một mặt vội vàng chạy tới. Nàng đại khái 17-18 tuổi bộ dáng, giữ lại một đầu màu da cam chạm vai tóc ngắn, mặt trái xoan, mày liễu cong cong, môi đỏ êm dịu, dù cho không có hiển lộ võ hồn, trên mặt cũng mang theo một chút như có như không mị ý. Từ trên người nàng cái kia màu xanh nhạt khảm tơ vàng quần bào có thể nhìn ra. Tại võ hồn điện, thân phận không thấp, người này Diệp Chi Thu nhận thức, hoặc là nói là Diệp Chi Thu cái kia thánh tử phân thân nhận thức, là Hồ Liệt Na. Từ khi Diệp Chi Thu làm thánh tử phía sau, cơ hồ mỗi ngày nàng đều sẽ chờ ở tại đây, sau đó cùng Diệp Chi Thu cùng đi võ hồn chủ điện trên quảng trường tiết. Chỉ bất quá, Diệp Chi Thu cái kia phân thân là thật tốt cương thiết lạnh thẳng nam, rất ít phản ứng nàng. Thu tiểu đệ đệ, tại không nhanh chút sẽ phải đến muộn. Lão sư trừng phạt thế nhưng cực kỳ chặt chẽ. Hồ Liệt Na lôi kéo Diệp Chi Thu tay, liền nhanh chóng hướng quảng trường phương hướng chạy tới. Bởi vì Diệp Chi Thu tại gian phòng của mình làm nửa ngày thủy tinh dựng thẳng mũ nguyên nhân, bọn hắn chính xác nhanh đến muộn, hoặc là nói, đã trễ rồi. Hai người vội vàng chạy tới trên quảng trường. Xa xa, Diệp Chi Thu liền đã thấy trong sân rộng, đứng đấy một bóng người. Đây chính là giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông A. Diệp Chi Thu không lộ ra dấu vết đánh giá, nhìn phân thân ký ức giống như là xem tivi đồng dạng. Khẳng định không có mình tận mắt nhìn đến rõ ràng. Đây là một tái thành thục Mỹ phụ nhân, chỉ xem bề ngoài, đại khái là 25-26 tuổi dáng dấp. Ăn mặc giáo hoàng chuyên môn áo bào, đầu đội cửu khúc bạch kim giáo hoàng mũ, nắm trong tay lấy so với nàng hơi cao, biểu tượng giáo hoàng quyền hành tử kim quyền trượng. Nguyên bản Diệp Chi Thu còn tưởng rằng trên người mình quần áo tinh thạch trụy sức liền đã đủ nhiều. Nhưng khi nhìn đến Bỉ Bỉ Đông phía sau, mới biết được cái gì gọi là tiểu vu gặp đại vu. Nàng giáo hoàng bào bên trên trang trí dùng đủ loại tinh thạch trụy sức quả thực quá khủng bố. Chỉ là bộ quần áo này lấy ra đi, ít cũng đến mấy trăm vạn kim hồn tệ cất bước. Đi tới gần bên, tướng mạo nhìn càng rõ ràng, màu hồng nhạt tóc dài cuộn tại giáo hoàng mũ phía dưới. Lộ ra trơn bóng cái trán, vài tóc mai có mấy sợi tóc rũ xuống, cùng màu tóc đối ứng. Là nàng một đôi tú mi cùng con ngươi, đồng dạng là lờ mờ thiếu nữ hệ màu hồng, nhưng chính là tại dạng này trong con mắt, lại lộ ra một cỗ thượng vị giả uy nghiêm, để người có chút không dám đi nhìn thẳng. Nàng bờ môi mỏng manh, hơi khẽ mím môi, tại xế chiều mặt trời phía dưới, có lờ mờ lộng lẫy chiếu ra, giáo hoàng bào phía dưới lộ ra một đôi thẳng tắp thon dài đùi ngọc, hơi mờ tất chân mảy may không che nổi nàng cái kia tuyết trắng da thịt mang đến thị giác hưởng thụ. Trang nhã, cao quý các loại thế gian tốt đẹp từ ngữ đều có thể tại trên người nàng từng cái hiện ra. Mang giày cao gót nàng, ngược lại là so Diệp Chi Thu còn phải cao hơn nửa cái đầu. Để người đáy lòng không tự chủ được liền hiện lên một loại muốn đi chinh phục dục vọng. Lúc này, Bỉ Bỉ Đông lông mày chính giữa hơi nhíu lấy, hai con người có chút không vui nhìn xem vội vàng chạy tới Diệp Chi Thu cùng Hồ Liệt Na hai người. Lão sư, hai đạo âm thanh đồng thời vang lên, một tiếng ngữ khí mang theo lo lắng, một tiếng lời nói thanh lãnh bên trong mang theo bình tĩnh. Vội vàng, còn thể thống gì, quên các ngươi thân phận sao? Như đã biết, Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.